Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 212. Nghe được câu này, Sương Nguyệt cắn răng, nàng xem thấy Tôn Bình. Không nghĩ tới tiểu thư cứu đúng là loại người như ngươi vong ân phụ nghĩa đồ. Hôm nay coi như ta chưa từng gặp qua ngươi. Sau lưng nàng, Tôn Bình lắc đầu, trong mắt tinh quang lập lòe. Do xa nhập kiệm khó, qua đã quen ngày tốt lành, hắn làm sao có thể còn có thể đi theo Diệp Thiều Hoa chịu khổ. Về phần hoàng hậu, hắn tin tưởng ai cũng có khả năng ngã xuống. Hoàng hậu sẽ không, Sương Nguyệt không thấy, Vũ Văn Chiết vốn đều muốn tìm người cùng nhau đem Sương Nguyệt bắt lại. Không nghĩ tới Sương Nguyệt vào lúc đó không thấy, trở mình lần toàn bộ hoàng cung tìm khắp không đến. Điều này làm cho bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ Diệp Thiều Hoa. Tăng thêm thiên lao thị vệ, Diệp Thiều Hoa còn chưa nói ra người sau lưng ư. Vũ Văn Chiết nhìn xem đội trưởng nhà lao. Đội trưởng nhà lao cung kính xoay người, đánh chết không nói, đã đói bụng nàng hai ngày. Hai ngày này nàng liền chén nước cũng không có uống, nhưng nàng vẫn là chưa nói. Vũ Văn Chiết lãnh cười, quả nhiên là khối xương cứng. Hắn khoát tay lại để cho đội trưởng nhà lao lui ra. Đi trong nội cung thấy Vũ Văn Tĩnh. Tất cả mọi người biết rõ hôm nay là Diệp gia đại tướng quân trở về thời gian. Bọn hắn đã sớm tại cửa cung bố trí trùng trùng điệp điệp cạm bẫy. Cam đoan làm cho người ta có tiến không ra. Diệp tướng quân nói Diệp thiếu gió thân chịu trọng thương không thể vào cung. Cho nên một người đã đến. Vũ Văn Chiết nhắc tới Diệp thiếu gió. Dừng thoáng một phát mới chỉnh ngay ngắn chính thần sắc, đạo, cái này chắc là chối từ, Diệp thiếu gió nhất định không có bị thương, bọn hắn nhất định biết rõ trong nội cung có mai phục. Cũng phủ tướng quân nhất định là mưu đồ làm loạn, khải hoàn hồi chiều, phó tướng cũng không tiến cung, nghĩ như thế nào đều cũng có vấn đề. Hơn nữa Diệp Thiều Hoa bị đánh nhập đại lao sự tình hắn không tin bọn hắn không biết. Diệp tướng quân nhất định là có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc bọn hắn cũng không phải ngồi không. Nếu như thiếu gió trọng thương không thể tới. Vũ Văn Tĩnh lãnh cười một tiếng. Hoàng đệ, ngươi lại để cho cấm vệ quân mang lên thái y đi phủ tướng quân trông thấy. Diệp tiểu tướng quân đến tột cùng tổn thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Vậy mà đến yết kiến cũng không thể. Vũ Văn Chiết lĩnh mệnh lui ra. Trong mắt một mảnh máu tanh. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Thiếu Gió danh tự lấy tự tao nhã. Vũ Văn Chiết tuy nhiên không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng là cùng Diệp Thiếu Gió cảm tình rất tốt, có thể cho dù tốt cũng không có cùng Vũ Văn Tĩnh quan hệ tốt. Hắn liền Diệp Thiều Hoa đều trói lại, đừng nói Diệp Thiếu Gió. Hai người chia ra hai đường, Vũ Văn Tĩnh tại triều nhà phía trên đã tiếp kiến Diệp Tướng Quân. Diệp Tướng Quân ngày thường uy vũ. Một đôi tròng mắt giống như hàn tinh, cả người trên người đều lây dính một tầng huyết khí, hắn ba tương đương mà một tiếng đặt chén rượu xuống. Sau đó đứng lên thân, bệ hạ, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, đã đến, Vũ Văn Tĩnh nắm chén rượu tay siết chặt, hắn trên mặt nhưng vẫn là bất động thanh sắc nhìn về phía Diệp tướng quân. Diệp tướng quân, chúng ta đi ngự thư phòng nói chuyện. Hắn mang theo Diệp tướng quân hướng trong ngự thư phòng đi đến. Quay người lập tức, hắn hướng cấm vệ quân đại thống lĩnh lần lượt một cái thần sắc. Cấm vệ quân đại thống lĩnh lập tức ý hội đã đến. Hai người tiến vào ngự thư phòng, bên ngoài yên tĩnh bị vô số cấm vệ quân vây quanh. Chỉ cần Vũ Văn Tĩnh ra lệnh một tiếng, Diệp tướng quân chắp cánh tránh khỏi. Diệp tướng quân biết vâng lời theo Vũ Văn Tĩnh đi vào. Ai cũng không nhìn thấy, hắn thấp con mắt thời điểm, trong mắt lóe châm chọc, việc này may mắn mà có Diệp tướng quân, Vũ Văn Tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, tại triều quan tòa nói lại lặp lại một lần, trẫm thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, không biết Diệp tướng quân nghĩ muốn cái gì, hắn cười nhìn về phía Diệp tướng quân, Diệp tướng quân ngẩng đầu, như trước một bộ thất phu bộ dạng, bệ hạ, thần là có chuyện quan trọng. Nói xong hắn trịnh nặng xuất ra một cái hộp gấm cho Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh đề phòng Diệp tướng quân. không có tiếp được, chẳng qua là lại để cho thái giám đại tổng quản kế tiếp. Không có mở ra xem, hắn sợ Diệp tướng quân hại hắn. Hoàng thượng, ngài không tu tốt, chứng kiến Vũ Văn Tĩnh như vậy. Diệp tướng quân chất phác cười, ta cảm thấy được ngài vẫn là cất kỹ. Thứ này có chút quý trọng, vẫn là ngài tự mình thu tốt. Nghe được quý trọng, Vũ Văn Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó lại để cho thái giám cẩn thận mở ra. Tại cái hộp mở ra một góc thời điểm, Vũ Văn Tĩnh đã chứng kiến trong hộp chứa đồ vật. Cả người hắn chấn động, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Diệp tướng quân cởi mở cười. Đây là binh phù, ta xuất trinh lúc trước tiên đế cho ta. Không nghĩ tới sau khi trở về, hắn liền đi về cõi tiên. Nói đến phần sau, Diệp tướng quân trên mặt cũng trở nên có chút hoài niệm thương cảm ni, nhưng mà Vũ Văn Tĩnh không có chú ý tới ngữ khí của hắn. Hắn nhiều lần nhìn một chút binh phù, đây là thật binh phù. Có thể Diệp tướng quân làm sao lại dễ dàng như vậy đem binh phù cho hắn. Vũ Văn Tĩnh cầm lấy binh phù, theo bản năng nắm chặt cái ghế. Đúng là lúc này thời điểm, bên ngoài có người cấp báo, nói Thụy Vương đã đến. Vũ Văn Chiết không có việc gì sẽ không ngay tại lúc này tiến đến. Vũ Văn Tĩnh có chút không yên lòng lại để cho hắn tiến đến. Hắn khép lại binh phù hộp cấm cái nắp, còn có chút giật mình. Hắn vốn cho là Diệp gia sẽ cầm lấy binh phù không tha. Dù sao đây là một cái mưu phản cơ hội tốt, có thể hiện tại hắn có chút đâm lao phải theo lao. Thẳng đến Vũ Văn Chiết tiến đến, nét mặt của hắn có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Vũ Văn Chiết biểu lộ có chút thương cảm. Hắn kinh ngạc nói, ta nhìn thấy thiếu gió. Hắn nằm ở trên giường, ngoại trừ phần bụng có một cái lỗ hồng lớn, bả vai đều cơ hồ bị lột bỏ. Hoàng huynh, thái y nói, thiếu gió cánh tay phải cho dù tốt rồi cũng phế bỏ. Đời này sợ là không thể trên chiến trường. Vũ Văn Chiết hùng hổ đi phủ tướng quân bắt người. Không nghĩ tới phủ tướng quân một mảnh khuôn mặt u sầu. Thẳng đến nhìn hắn đã đến nằm ở trên giường Diệp thiếu gió. Đây không phải giả bộ bệnh, mà là thật sự bệnh đến không thể di chuyển. Nghe mặt khác bộ hạ nói, Diệp thiếu gió vốn còn muốn làm cho người ta mang đi diện thánh. Đáng sợ xông tới tiên đế, liền lưu tại phủ tướng quân. Hùng hổ Vũ Văn Chiết mê mang. Hắn nhớ tới Vũ Văn Tĩnh lại vội vàng trở về, nghe được Vũ Văn Chiết những lời này, Vũ Văn Tĩnh cả người tựa như đã mất đi lực lượng. Ngồi trở lại trên mặt ghế, Diệp gia phụ tử hai người đi vì triều đình bình loạn. Diệp gia con trai độc nhất hầu như biến thành tàn phế. Mà Diệp tướng quân không có bất kỳ khóc lóc kể lể. Thậm chí vừa về đến, sẽ đem binh phù đưa đến trong tay hắn. Bực này trung thành và tận tâm chi nhân, ở đâu là uốn khúc quá phò nói lòng muông dạ thú. Bọn hắn tuy nhiên thô bạo một điểm, thực sự tính cách cảnh trực, nửa điểm giấu không được tâm tư. Vũ Văn Tĩnh ngẫm lại chính mình còn nghi kỵ bọn hắn. Đều cơ hồ không dám nhìn thẳng Diệp tướng quân, ngôi vị hoàng đế suy nghĩ. Diệp tướng quân không trái tim băng giá, hắn đều thay bọn hắn trái tim băng giá. Diệp gia một nhà trung thần, lại bị hắn sinh sôi nghi kỵ, còn muốn giết Diệp gia phụ tử, cho dù truyền ra ngoài, cũng sợ là mất thiên hạ tâm ni. Vũ Văn Tĩnh xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Hận không thể hôm nay cái này vừa ra không có xuất hiện. Hắn đến tột cùng, đến rốt cuộc đã làm gì mấy thứ gì đó a? Nhưng mà Diệp tướng quân nhưng không có buông tha hắn. Diệp tướng quân ngẩng đầu. Chất phác nhìn xem Vũ Văn Tĩnh, da mặt ửng đỏ, nhìn xem tựa hồ có chút xin lỗi nói, vì bệ hạ cống hiến là nên phải đấy, ta không nên khen thưởng, cầu bệ hạ có thể ân điển nương nương quay về Diệp phủ xem ca ca của nàng. Vi thần xuất chiến một năm, thật sự tưởng niệm con gái, thiếu gió từ nhỏ cùng muội muội của hắn lớn lên, hiện tại bị bệnh cũng yếu ớt một mực muốn muội muội nàng. Bệ hạ ta có thể trông thấy nương nương ư? Ngoặc kép, hết chương.